Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Quần Thánh Trảm Đạo. Ùng ùng, giờ khắc này, võ vô địch xuất thủ, vạn phần chi trong một sát na hắn trực tiếp một phân thành hai. Phân chớ xuất hiện ở Phương Hạo cùng còn lại thập nhất cái sứ đồ trước mặt. Tốc độ của hắn quá nhanh. Xa siêu việt hơn xa thánh hiền có khả năng chóc nã cực hạn. Cũng chỉ có thần, ma, Phương Hạo các loại cao thủ đứng đầu nhất có thể bắt được võ vô địch vài phần hành tích. Còn như còn lại thập nhất cái sứ đồ, đều xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Quy chân, Phương Hạo trước mặt, võ vô địch xuất trường. Sau đó lại biến hóa là chảo. Trong điện quang hỏa thạch, võ vô địch biến hóa mấy trăm trung thủ pháp. Mấy trăm loại kinh lực, mà cuối cùng tất cả kinh lực cũng đột nhiên quy nhất. Một thức này nạp hàng vạn hàng nghìn biến hóa với trong một chiêu. Có thể dùng Phương Hạo lại sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Mà ở thập nhất sứ đồ trước mặt, võ vô địch cũng nhất trưởng ra thiên. Trong bàn tay trí cương trí dương cùng trí âm trí nhu lưỡng chủng thần lực bắt đầu khởi động. Phảng phất hóa thành một tôn cối xay lớn. Âm dương va chạm sinh lôi đình. Lưỡng chủng thần lực bắt đầu khởi động gian, lực phá hoại gấp trăm ngàn lần đề cao, ngay cả hỗn độn, ở một trường này phía dưới cũng bị trực tiếp ma diệt. Cho dù chỉ là một phần chín đạo cảnh, cũng không phải cổ chi thánh hiền có thể địch, giờ khắc này võ vô địch đã đến một cái một số gần như vô địch tình trạng. Coi như là tiếu tam tiếu, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Giờ khắc này, 11 vị sứ đồ bỏ qua thần kiếp. Đều vận dụng bản thân ẩn giấu thủ đoạn, nhật nguyệt thần quang, âm dương thần hòa, lưỡng nghi hóa sinh, vô cực phá đạo, đệ nhị sứ đồ xuất thủ, trên người nàng mũ trùm nghiền nát, lộ ra mặt mũi của nàng. Đây là một cái khuôn mặt rất tinh xảo nữ tử, trong mắt thần quang sáng ngời, tràn ngập xâm lược lực. Đây là một cái như lửa bạo liệt nữ tử, thiên khung cửu biến, thần lôi đãng thế. Vạn cổ thần tiêu tiệt thiên địa, lôi hải hiện thế, diễn biến thiên đạo thần uy, đây là lôi phạt, chính là thiên chi lực, xuất thủ là đệ tam sứ đồ, chư thiên vạn đạo, vạn thần chân chủ, sinh tử luân gian hiện tại, luân chuyển sinh tử, nhất tôn hắc bạch nhị sắc cự luân hiện lên, trấn áp hỗn độn, một cổ siêu việt sinh tử khí tức ở cự luân hiện lên, đây là chư thiên sinh tử luân, nhất chuyển chủ sinh. Nhất chuyển chủ chết, trưởng khống sinh tử, luân chuyển thần linh, đây là đệ tứ sứ đồ tuyệt chiêu. 11 vị sứ đồ, thập nhất loại võ đạo, bọn họ mỗi một vị đều là thành tựu thánh hiền vị cao thủ. Đều là đứng ở võ đạo tuyệt điên tồn tại. Nếu như đổi một thời đại, trong bọn họ, một người liền có thể trấn áp một thời đại. Mà bây giờ cũng một cái sáng lạn nhất thời đại. Vạn đạo đều xuất hiện. Vạn trăm hoa đua nở, chỉ là một hoa tươi lại tựa như cẩm dầu sôi lửa bỏng thời đại. Mà ngày nay cuộc chiến đấu này, vậy càng là vô số thời đại trong người mạnh nhất vật chiến đấu. Bọn họ mỗi một vị, đều là nạp vạn pháp vạn đạo, đi tới tột cùng cao thủ. Bọn họ võ đạo uyển như sáng lạn nhất khói lửa, ngày hôm đó đủ thả. Đây mới là võ đạo, đây mới là chúng ta cả đời này truy cầu. Chỗ cực xa có người thấy kia sáng lạn đạo không thể tả tràng cảnh. Trong miệng lẩm bẩm, đây là một cái thời đại chung. Những người mạnh nhất bắn ra tinh hoa sinh mệnh đánh một trận cường địch mới hiển hiện ra tràng cảnh. Lần này sau đó, định thành thất truyền, quần thánh trảm đạo, mà ở cùng thời khắc đó, lệnh đông lai mấy người cũng xuất thủ. Tuy là lúc này võ vô địch lấy thành ngụy đạo, một người cũng đủ để trấn áp toàn trường. Nhưng ai biết những thứ này sứ đồ môn lại có bài tẩy gì? Chậm thì sinh biến, địch nhân hay là điểm tâm sáng đánh chết cho thỏa đáng. Đây không phải là tỷ đấu, mà là cuộc chiến sinh tử. Trong đó không nói bất luận cái gì đạo nghĩa giang hồ. Đối mặt với, đây cơ hồ phải chết tuyệt cảnh. 12 cái sứ đồ liều mạng, thân thể của bọn họ, chân khí của bọn họ nguyên thần thông thấu bắt đầu thiêu đốt. Bọn họ phải lấy sinh mệnh bộc phát ra nhất sán lạn một kích. vô cùng vô tận thần lực ở bên trong cơ thể của bọn họ dâng trào. Giờ khắc này bọn họ cực cảnh thăng hoa, chiến lực vô hạn cất cao. Chết, vô số đạo võ đạo thần thông va chạm, có thể dùng hỗn độn cũng vì đó nghẽn sụp. Vô cùng vô tận thần quang tứ xạ, sóng năng lượng khủng bố giống như đại nhật bạo tác, mặt đất rung chuyển, hỗn độn thiên địa bên ngoài, từng đạo khe nứt to lớn đột nhiên xuất hiện, lan tràn tới xa vời. Một cái chớp mắt này, ngay cả thần châu đại địa đều bị đánh nứt, thiên địa ở gào thét, vô cùng vô tận tai nạn từ thần châu các nơi hiện lên. Mà thần châu ở ngoài, không có cửu đỉnh trấn áp, càng là rơi vào mặt thế chi kiếp, ngay cả phương thiên địa này chỗ tinh hoa thần châu đại địa đều muốn nghiền nát. Làm sao huống còn lại bãi bỏ chi địa? Ở đông doanh đại địa, nơi này là Tiếu Tam Tiếu hai đứa con trai địa bàn. Đây cũng là hai vị thánh cảnh cao thủ, giác ngộ luân hồi, đáng tiếc bọn họ cùng Tiếu Tam Tiếu cũng không hợp nhau. Mà đông doanh nguyên rời thần châu, sở dĩ Trương Đạo Nhất cũng không có quản bọn hắn. Mà giờ khắc này, đông doanh đại địa cũng vạn ngọn núi lửa cùng nổ, vô tận dung nham bao phủ cái này một tòa đảo quốc. Vô số đông doanh ở kêu rên, nhưng chung quy khó thoát dung nham thôn phệ. Giờ khắc này ngay cả nhân tiên cao thủ đều có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Ngay cả thiên nhân cao thủ cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo mệnh. Đây là thiên địa lực lượng, cũng không nhân lực có thể chống lại, mà ở còn lại bản khối. Có từng vị không giống với thần châu con dân nhân chủng. Bọn họ có da trắng, cùng thần châu con dân khác xa nhau. Lúc này bọn họ dân trí còn chưa khai hóa. Đại thể địa phương đều quá như tóc ẩm huyết sinh hoạt. Những người này loại trong, không có thánh hiền sinh ra, tự nhiên cũng không có thánh hiền truyền đạo. Những người này loại cũng khó thành thánh cảnh. Thần châu là phương thiên địa này tinh túy. Cũng chỉ có thần châu cả vùng đất đản xanh sinh mệnh mới có thể được thiên địa thừa nhận. Có thể nhìn trộm thánh cảnh, đại địa nghiền nát, núi đồi đổ nát, hồng thủy khắp nơi thế. Vạn chủng tai kiếp ở nơi này còn lại bản khối tốt nhất diễn. Chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số người tử vong. Phương này tinh cầu một số gần như nghiền nát. Thần châu cả vùng đất mấy vị thánh hiền đại chiến. Hầu như đem cái này vùng thiếu văn minh chi địa đánh về thiên địa sơ khai tiệt diệt thái độ. Cuộc chiến đấu này, hủy diệt còn lại địa phương tất cả văn minh. Thần A, vô số địa phương, vô số cái bất đồng tộc quần, dùng bất đồng ngôn ngữ gọi thần. Khẩn cầu nổi thần tha thứ. Kết thúc sao? Thần châu cả vùng đất, có người chậm rãi phun ra vài. Trong lời nói tràn đầy ngưng trọng. Lần này động tĩnh làm bọn hắn kinh hãi. Nếu không phải là có cửu đỉnh trấn áp càn khôn, mới vừa rồi một kích kia, ước đoán ngay cả thần châu đại địa đều có thể nghiền nát. Đám người kia ra tay toàn lực thật sự là quá mức khủng bố. Lần lượt này sinh cái mới bọn họ tam quan. Nếu là bọn họ biết được lần này va chạm kém chút đem dưới chân bọn họ tinh cầu đều đánh nát. Đáng sợ sẽ càng thêm khiếp sợ. Cái này đã là chân chính diệt thế cấp lực lượng. Hùng bá, trong bóng tối, võ vô địch thổ huyết. Sau đó chậm rãi phun ra hai chữ. Mà lệnh đông lai đám người cũng càng thêm bất kham. Mấy có lẽ đã mất đi sức phản kháng. Ngày mới vừa rồi, nhất đạo quyền ấn từ thương khung đánh xuống. Trực tiếp đánh nát tất cả mọi người bọn họ võ đạo thần thông. Cũng một kích liền đem tất cả mọi người bọn họ đều đánh trọng thương. Đối thủ ngay cả người không có tới. Chỉ là nhất đạo quyền ấn đánh liền bại tất cả mọi người bọn họ. Cái này không thể nghi ngờ lệnh võ vô địch bi phẫn dị thường. Hắn nguyên vốn cho là mình đã thành tựu ngụy đạo. Có thể đánh với hùng bá một trận tiền vốn. Nhưng bây giờ đạo này quyền ấn. Cũng đánh nát hắn tất cả kiêu ngạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.